Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phần 42, chương 42 lại thấy ở một mảnh như thủy triều giống nhau kêu gọi cùng nhiệt liệt vỗ tay chung. Diệp Từ lại dùng dư quang thấy một người lướt qua biển người tấp nập người xem. Lập tức đi tới chính mình bên người ngồi xuống. Hắn cùng chính mình giống nhau, cũng là ăn mặc áo choàng. Kỳ thật ở hiện tại, ăn mặc áo choàng người nhiều đi, vô luận là thật điệu thấp cũng hảo, vô luận là trốn kẻ thù cũng thế, vẫn là tưởng trang bê. Cái này áo choàng thật là cái thứ tốt, như vậy nhiều nhu cầu đều có thể thỏa mãn, chỉ là Diệp Từ hơi hơi có chút kỳ quái. Người này như thế nào ngồi ở chính mình bên người? Cái này sự lại nói tiếp có điểm sâu xa. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Vô luận là trong trò chơi vẫn là trò chơi ngoại, Diệp Từ chỉ cần đi nơi công cộng, bên người nàng luôn luôn là không có người ngồi, bao gồm Bạch Mạch, cha mẹ, cùng với ngày sau Đàm Phá Lãng. Tựa hồ cũng không có người ý thức được cái này vấn đề. Nhưng là cũng không biết vì cái gì. Bên người nàng vị trí tổng hội không xuống dưới. Dần ra Diệp Từ chính mình đều thói quen. Nàng thậm chí tưởng khả năng chính mình trên người tản ra một loại không người có thể ngăn cản siêu thấp giận dỗi áp đi. Nếu không, như thế nào sẽ nhiều năm như vậy tới. Vô luận là ăn thức ăn nhanh vẫn là xem điện ảnh, bên người nàng vị trí luôn là không đâu. Thật giống như hiện tại nàng tới xem thi đấu, vốn là nhiều bình thường một sự kiện, nàng trang bị cũng như thế bình thường, ngay cả vị trí cũng là tùy tiện ngồi, chính là ở kín người hết chỗ đấu trường. Thật là kỳ quái, bên người nàng vị trí lại là không hạ. Đang lúc Diệp Từ cảm thấy đây là thật sự là thái bình thường bất quá thời điểm. Thế nhưng có người ngồi ở chính mình bên người. Đây là thiên hạ hồng vũ sao? Đúng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Đương cái này người bò quá tầng tầng đám người đi vào chính mình bên người đường đường chính chính. Ngồi xuống thời điểm Diệp Từ dùng dư quang nhìn nhiều hắn vài lần. Bất quá cũng liền gần là vài lần, nàng liền thu hồi ánh mắt, nàng hôm nay tới nơi này chỉ là vì quan khán thi đấu. Chuyện khác nàng thật sự không cần phải quan tâm, huống chi là như thế này một cái không sao cả việc nhỏ. Người xem tiếng hoan hô lớn hơn nữa, Diệp Từ đem dư quang cũng thu trở về, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở sắp kéo ra trong chiến đấu. Đây là nàng lần đầu tiên xem trường nha cửu hiện trường. Nàng yêu cầu nghiêm túc nghiền ngẫm một chút. Rốt cuộc xem thu xuống dưới video sẽ bởi vì thu người chơi góc độ cực hạn tính. Sở thu video cũng sẽ có rất nhiều cực hạn tính. Xem hiện trường liền không giống nhau. Đặc biệt là loại này phát sóng trực tiếp. Người chơi còn có thể chính mình mở ra tiểu màn hình tiến hành 360 độ điều chỉnh. Có thể rành mạch thấy rõ ràng cái này chưa từng có gặp được quá đối thủ toàn bộ trạng thái. Lưu Niên khởi tay cực nhanh. Nếu không phải Diệp Từ cực kỳ quen thuộc hắn phương thức chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn giờ này khắc này động tác hoảng hoa đôi mắt. Chỉ thấy đến hắn thân hình bất quá nhẹ nhàng nhoáng lên. Nơi sân hắn liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng tìm kiếm khởi Lưu Niên thân ảnh tới. Chỉ có Diệp Từ lập tức liền đem thị giác hướng tới không trung kéo qua đi. Quả nhiên, thấy một cái điểm đen giống như mũi tên giống nhau bắn về phía trường nha cửu. Tuy rằng trường nha cửu bị Lưu Niên này bỗng nhiên khởi tay làm cho có một tia chần chờ. Bất quá, lại cũng phản ứng cực nhanh. Hắn ở Lưu Niên còn không có đến phía trước liền về phía sau lăn lộn mấy vòng phiên qua đi. Lợi lưu loát lạc đứng ở cung tiễn tầm bắn ở ngoài. Kéo ra trong tay đoạn cung liền hướng tới còn chưa đến Lưu Niên bắn ra một mũi tên. Mà Lưu Niên còn huyền phù ở không trung thân ảnh thoạt nhìn giống như căn bản đã tránh không khỏi. Đi, chính là, ai cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là hơi hơi quay người lại thể. Kia chi mũi tên liền xoa hắn khuôn mặt bay qua đi. Nhìn như mạo hiểm, chính là lại sai một ly đi nghìn giảm ẩn đi mà càng làm cho người kỳ quái thời điểm. Lưu Niên thân thể phảng phất đã thoát ly địa tâm tân dẫn lực, liền né qua này chi mũi tên thời điểm, sinh sôi ở không trung xoay một phương hướng, lại lần nữa hướng tới Trường Nha Cửu công tới. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, này bất quá là vài giây sự tình, chính là đã làm vô số người chơi cuồng gọi hảo. Bất quá cũng có số ít người chơi nhìn như vậy thao tác, sắc mặt tâm tình bất định, mà ngồi ở một mảnh biển người trung Diệp Từ lại hơi hơi nheo lại đôi mắt. Khoảng cách chính mình cấp bậc hàng đến một cấp lúc sau, nàng đã gần 10 tháng không có cùng Lưu Niên đã giao thủ. Cái này ra hỏa lại tiến bộ, liên loại này chiêu số đều chơi ra tới. Làm người không thể không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trường Nha Cửu hiển nhiên không có dự đoán được Lưu Niên có như vậy nhất chiêu. Hắn chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát Lưu Niên công kích, có chút chật vật hướng tới bên trái nhảy lên một chút, nhìn như né tránh Lưu Niên trong tay kia một đôi song kiếm công kích. Chính là Diệp Từ lại thấy hệ thống nhắc nhở khí phát ra thanh âm. Trường Nha Cửu bị Lưu Niên đánh trúng một lần. Tuy rằng không phải chí mạng công kích, nhưng là ở hai cái điều này đây viễn trình công kích tăng trưởng người chơi chung. Lần đầu tiên công kích đánh trúng lại là lấy khoảng cách gần phương thức đánh trúng. Cũng không thể không làm người thở dài tin phục. Ngươi cảm thấy bọn họ hai người ai sẽ thắng? Liền ở Diệp Từ đang ở toàn tình đầu nhập nhìn trận này PVP đối chiến thời điểm, một cái thập phần quen thuộc thanh âm từ bên người nàng truyền tới. Diệp Từ nguyên bản thả lỏng thân thể lập tức liền căng thẳng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn bên người cái kia đem toàn thân đều khóa lại áo choàng người. Ánh mắt sắc bén, khóe miệng gắt gao nhấp, nàng giống như nghe được một cái vốn dĩ không nên nghe được thanh âm ni như thế nào. Ta ở chỗ này làm công tử U rất kỳ quái. Đại khái là Diệp Từ ánh mắt quá mức bén nhọn, có lẽ là Diệp Từ biểu tình quá mức làm cho người ta sợ hãi. Tóm lại, cái kia ăn mặc áo choàng người chơi lại một lần chậm gì gì nói. Rồi sau đó lại chậm gì gì đem gương mặt tuyển hướng về phía Diệp Từ. Lại vươn tay chậm gì gì đem áo choàng đầu cháo lấy xuống dưới. Lộ ra kia một trương tuấn lãng vô cùng gương mặt. Diệp Từ kia màu hồ phách đồng tử trong giây lát liền rụt lên. Nàng trong ánh mắt hình như là có vạn căn bén nhọn vô cùng châm chọc giống nhau, hướng tới người nọ sắc bén vô cùng đâm tới. Mà cái kia người tắc một chút không đem Diệp Từ kia bén nhọn biểu tình để vào mắt. Hắn khóe môi vòng hoa lộ ra một cái làm người thoải mái tươi cười. Đã lâu không thấy, công tử U Diệp Từ nheo nheo mắt. Đem trong con ngươi kia hung tàn thị huyết quang hơi hơi thu liễm một chút. Hơi mỏng khóe môi cũng nhếch lên một tia như có như không tươi cười. Cũng không phải là sao, Khinh Phong, chúng ta thật là có rất lâu không thấy. Khinh Phong mặt mày trung thực mềm mại, cũng không như là một cái gánh vác hơn 1.000 vạn người siêu cấp hiệp hội hội trưởng. Ngồi ở Diệp Từ bên người hắn thoạt nhìn, ân tĩnh lại hòa khí, hình như là hàng xóm ra cái kia quen thuộc lão bằng hữu giống nhau. Hắn đôi mắt có nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Thoạt nhìn phá lệ, nhu hòa. Chỉ là, như vậy nhu hòa làm Diệp Từ toàn thân chuông cảnh báo sao vang. Nàng cũng không sợ hãi cùng Khinh Phong khởi xung đột. Nàng chỉ là ở phỏng đoán. Cái này nam nhân ở ngay lúc này xuất hiện ở chính mình trước mặt rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ở trận chiến ấy lúc sau, Diệp Từ hoàn toàn đạm ra vận mệnh đỉnh điểm các hạng tranh đoạt. Nàng thấp bé tới rồi bụi đất, từ đầu bắt đầu từ con số 0. Tuy rằng ở trong trò chơi về nàng tin tức vẫn là bay đầy trời. Truy sát lệnh càng là khắp nơi đều có. Chính là, này cũng thuyết minh một chút. Tất cả mọi người biết công tử U đã không đáng sợ. Công tử U không hề là cái kia đứng ở thế giới đỉnh điểm thần. Nàng đã ngã vào bụi bặm cái đáy. Đúng là bởi vì như vậy, mọi người mới dám đuổi giết nàng. Tất cả mọi người dám tìm nàng phiền toái. Tuy rằng Diệp Từ cũng không để ý loại này sinh hoạt. Chỉ là, này hết thảy đều trần trụi thuyết minh. Công tử U, bất quá là mây khói thoảng qua. Ở như vậy, thời điểm, Khinh Phong còn tới tìm nàng làm cái gì đâu. Nàng không tin Khinh Phong vị trí chính là nơi này. Nàng trực giác nói cho chính mình, Khinh Phong đi vào nơi này nhất định là có việc. Chỉ là, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đoán không được, thật lâu không hỏi thế sự nàng. Thật sự không biết hiện tại trò chơi hướng gió là cái gì. Đường Sa Đan một trận chiến lúc sau, Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực nhẹ nhàng. Nàng hoàn toàn dỡ xuống thật lớn gánh nặng. Từ đây đắm chìm ở thế giới của chính mình. Vô luận là giết người vẫn là bị giết. Đây là một loại cực hạn tự mình sinh hoạt. Loại này sinh hoạt làm nàng trở nên có chút trì độn. Chỉ là, lại trì độn sư tử. Trước sau vẫn là sư tử. Sẽ không thay đổi thành miêu. Diệp Từ thu tâm thần. Quay đầu nhìn về phía đấu trường trung tâm 360 độ màn hình lớn. Một hồi lâu mới chậm rãi nói. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hai bên thực lực bình quân. Chính là, ta tin tưởng cuối cùng thắng người là Lưu Niên, bởi vì hắn là người nam nhân. Khinh Phong ha hả hả cười, nghe tới man thân thiện khẩu khí. Diệp Từ trắng nàng liếc mắt một cái, kia một cái xem thường trần trụi khinh bỉ hắn. Tựa hồ muốn nói, ngươi thật là quá có thể bắt quái. Chẳng lẽ không phải, Khinh Phong nhún vai, hắn đương nhiên xem đã hiểu Diệp Từ trong ánh mắt nói. Bất quá, hắn cũng không cho rằng chính mình nói sai rồi. Lưu Niên chỉ là Lưu Niên, chính như ta chỉ là công tử U giống nhau. Ta tin tưởng cuối cùng thắng người là Lưu Niên, cùng hắn cùng ta tư nhân quan hệ là cái gì không có một chút ít quan hệ, Diệp Từ nhàn nhạt nói. Nàng tựa hồ rất ít cùng người như vậy bình tĩnh tham thảo Lưu Niên. Không, nàng căn bản là không có cùng người như vậy đàm luận qua cái này nam nhân. Chính là, hôm nay cư nhiên cùng Khinh Phong nói lên, cho nên, không thể không nói, vận mệnh là một loại cỡ nào huyền diệu đồ vật. Nga, vậy ngươi vì cái gì như thế chắc chắn? Khinh Phong bắt đầu cảm thấy có điểm tò mò. Hắn nhìn Diệp Từ kia giống như điêu khắc tốt đẹp mặt bên. Cong lên mi giác, ôn hòa cười, bởi vì, có thể thắng người của hắn chỉ có ta, cho nên, ở ta thắng hắn phía trước, hắn không thể thua, Diệp Từ đạm mạc thanh âm cũng không lớn. Chính là, nói ra những lời này thời điểm lại làm Khinh Phong ngẩn người. Hắn nhìn Diệp Từ sườn mặt tại ánh mắt cũng trở nên thâm thúy một ít. Theo sau, hắn lại cười khai, công tử U, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy, cuồng vọng. Diệp Từ kéo kéo khóe miệng, quay đầu, lặng lặng nhìn Khinh Phong, nheo lại đôi mắt, cười đến làm nhân tâm kinh run sợ. Cuồng vọng, đây là tự tin. Theo sau, nàng lại thu liễm nổi lên cái loại này sắc bén biểu tình, có vẻ vân đạm phong khinh. Khinh Phong, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy giảo hoạt. Nói đi, tìm ta làm gì? Khinh Phong ha ha ha cười ha hả, thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ. Hắn thẳng thẳng thân thể, duỗi một cái lười eo. Công tử U, đây là ta duy nhất thích ngươi cái này người địa phương. Ngươi đủ trực tiếp, hết chương.